1185, gặp trên đường đi bọn cướp. Chẳng qua nếu như dùng lượng quá độ, cũng có thể sẽ cho người cảm thấy thân thể không thoải mái, lại còn huyết mạch đảo lưu, thậm chí có thể cho người trong chớp mắt tĩnh mạch đứt từng khúc, trong chớp mắt bị mất mạng. Có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có tệ. Thế nhưng, nếu như muốn cho Lữ Thục Manh phục dụng, vật này chỉ là dùng để lúc thang, đương nhiên cũng cần dùng tới rất nhiều cái khác dược liệu, vậy sau rồi mới tiến hành luyện chế thành đan dược, lại để cho Lữ Thục Manh phục dụng, để tránh phát sinh cái gì nha ngoài ý muốn. Trải qua như thế thời gian dài tại trong cổ mộ dốc sức làm, Lục Vũ cũng có chút buồn ngủ, đơn giản vọt lên tắm rửa sau, liền nằm ở thoải mái trên mặt giường lớn, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, quay người ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ từ trên giường sớm tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, phát hiện người ở bên ngoài rất ít, mà Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng đều vẫn chưa rời giường, cho nên Lục Vũ quyết định chính mình ra ngoài đi một chút, hô hấp một chút không khí trong lành. Đơn giản rửa mặt, thay xong y y phục, Lục Vũ từ trong phòng đi ra. Ra khách sạn Đại Môn sau, Lục Vũ đi đến trên đường cái, lúc này trên đường cái hết sức an tĩnh, cũng không có hôm qua ồn ào cùng ồn ào, cũng ít rất nhiều ngựa xe như nước tiếng vang. Mới vừa đi ra không có rất xa, mơ hồ trong đó đã nghe được cách chính mình ba mảnh phố nhỏ bên ngoài, có nhất hỏa nhân đang đa nhờ len ở súng ngắm cùng một chỗ, dường như đang thương lượng lấy cái gì nhà sự tình. Lục Vũ trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, rốt cuộc bây giờ sắc trời còn sớm, coi như là một ít hàng thương lượng cũng sẽ không như thế sớm xuất ra bán đồ vật, như thế xem ra, mấy người kia nhất định có vấn đề. Cho nên Lục Vũ thân ảnh lóe lên, lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận một cái nóc phòng, đứng ở một bên, quan sát đến mấy người kia nhất cử nhất động. Lúc này, tám người này tiến tới một chỗ, nhỏ giọng nói qua. Thế nào dạng, tra được sao ngày hôm qua nhóm người kia đều đi nơi nào ta tra được, những người này chia làm hai tốt, nhất hỏa nhân bắt đầu đi trận bên trong thuê một chiếc xe, dường như là đi phía nam một cái thành thị. Như thế nói đến, bọn họ hẳn là cái địa phương kia người, bọn họ đại khái có bao nhiêu người có chừng 9 người, bất quá ta cảm thấy hay là không muốn đi gây những người này hảo, những người này dường như cũng không đồng dạng, có mấy người từ trên người hình xăm xem ra, hẳn là loại nào đó bộ đội đặc chủng bên trong nhân vật, cũng có thể là trong truyền thuyết mẹ xẻ nạ gì. Không sai, nếu quả thật chống lại bọn hắn mà nói, phần thắng của chúng ta không lớn, tuy trong tay bọn họ bảo bối tối đa, thế nhưng chúng ta cũng phải có mệnh đi hoa mới được. Vậy được rồi, liền thả bọn họ trở về a. Bất quá bọn họ dường như là chia làm hai tốt, không phải là có ít người lưu ở cái này thành trấn sao bọn họ bây giờ đang ở thì sao cái này ta đã tra được, bọn họ tại cái trấn này bên trong lớn nhất trong khách sạn ở lại, hiện tại đoán chừng còn không có rời giường nha. Hảo, bọn họ có bao nhiêu người có hay không nhìn qua đặc biệt khó đối phó người theo quan sát, ba người này, hai nam một nữ, một người trong đó là một hòa thượng bộ dáng, một người nam nhân khác nhìn qua hẳn là cái văn nhược thư sinh a, thế nhưng cô bé kia lớn lên rất đẹp. Nhìn qua không phải là cái gì nha nhân vật lợi hại. Chứ không muốn như thế kết luận bừa, ta xem những mẹ xẻ nạ gì đó nhóm dường như rất tôn trọng bọn họ, muốn biết rõ, mẹ xẻ nạ gì từng cái một thủ đoạn phi phàm, tâm cao khí cao, căn bản không có khả năng cùng bình thường người giao tiếp, như thế xem ra, nói rõ ba người này không tầm thường a có cái gì nha không tầm thường, ta nghe nói những mẹ xẻ nạ gì này còn giống như đi một chuyến Hắc Phong Sơn, vậy sau rồi mới tại nơi này cứu rất nhiều lên khách. Lại còn buộc Hắc Phong Sơn thủ lĩnh mặt xẻo sửa. Làm đang lúc sinh ý, nói không chừng ba người này chính là từ Hắc Phong Sơn bên trong bị cứu ra lên khách. Cái này đến là có khả năng, vậy sau rồi mới những mẹ xẻ nạ gì này nhóm nhìn ba người đáng thương, cho bọn họ để lại một ít tiền tài cũng nói bất định, nếu như chúng ta đem bắt cóc qua, tiến hành vơ vét tài sản, nhất định có thể kiếm lớn một bút. Có đạo lý, nhìn ba người ăn mặc cũng hẳn là đại gia tộc xuất thân, lại còn người nam kia cùng cô bé kia còn giống như là tình nhân quan hệ. Từ nơi này chút đến xem, rất có thể là hai người này vụng trộm từ trong nhà chạy đến, hoặc là vì cảm tình bỏ trốn, cuối cùng nhất chạy đến nơi này. Ừ, xem ra thật sự là ông trời đang giúp chúng ta à, đưa đến bên miệng thịt mỡ không có lý do gì không ăn. Mấy người các ngươi đi tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn, nhìn xem mấy người kia rốt cuộc muốn làm gì sao. Những người khác trước không nên động, đợi bọn họ ra thôn trấn, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Lục Vũ tuy đứng ở đằng xa, thế nhưng những người này theo như lời mỗi một câu. Hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng, xem ra những người này cũng hẳn là thành bên trong du côn lưu manh ca cờ loa y người. Lại còn bọn họ đã phát hiện đám kia trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì hành tung, nhất là muốn đánh bọn họ trong ha nhờ trang những cái kia châu đáo chủ ý, nhưng lại phát hiện căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, sau khi đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Thế nhưng là, những cái này du côn lưu manh cũng không biết, Lục Vũ ba người cũng không có từ trong cổ mộ trộm ra cái gì bảo vật, lưng của bọn hắn bao lấy kia cái giả bộ bất quá là đơn giản một chút trang bị, còn có một ít ăn đồ vật, nhưng lại khiến những người này nghĩ lầm Lục Vũ ba người trong ha nhờ trang cùng những mẹ xẻ nạ gì đó ba lô đồng dạng, bên trong hẳn là giả vờ cũng là vàng bạc châu báu mới đúng. Cái gọi là thanh tiểu người tâm phúc mặt, tài phú động nhân tâm, tiểu mặc dù là bạch, uống hết sau này mặt lại là đỏ, bạc là mát, nắm trong tay đầu, tâm thế nhưng là nóng, này mấy người đã bị tài phú che đôi mắt, không thấy rõ trước mắt trận tướng, đơn phản có chút đầu góc người đều biết suy nghĩ một chút, những người này vậy mà có thể cùng mẹ xẻ nạ gì một chỗ nói giỡn, hơn nữa có thể cùng mẹ xẻ nạ gì một chỗ lên núi, từ trong núi lấy ra một ba lô bà bối, người như vậy hội không có cái gì nha năng. Lực sao thấy những người này đi xa, Lục Vũ quyết định hay là trước ở bên ngoài đi một chút phát, dù sao bọn họ tại cái chấn này bên trong cũng là vô pháp ra tay, thế nhưng Lục Vũ cũng là có chút điểm không lời, thật không nghĩ tới cái chỗ này nhân loại có thể như thế cổ hủ, vậy mà sẽ không động não, chẳng lẽ cờ ơn lờ chính mình lần lượt tiến hành giáo huấn một chút mới được sao. Lục Vũ tại trên đường cái chẳng có mục đích đi tới, cái chấn này cũng không lớn, tất cả kiến trúc đều là một ít dùng hạt, cắt hoặc là thạch khối xây thành, tạo hình đơn giản, lấy một hai tầng kiến trúc làm chủ. Toàn bộ thôn trấn chỉ có một mảnh đường cái, từ bên trong này một đầu đi đến một chỗ khác, cái trấn này coi như là tham quan xong rồi. Lúc Lục Vũ đi đến cái trấn này cửa ra vào thời điểm, một ít kinh thương người liên tiếp bắt đầu vận chuyển hàng hóa, vậy sau rồi mới chi hảo quầy hàng, chuẩn bị kiếm tiền, một ít cho cái trấn này bên trong đưa hàng mọi người cũng bắt đầu từ từng cái trong phòng đi ra, tùy tiện tìm phụ cận bên đường quán ăn bữa sáng. Hết thảy đều là như vậy tường hòa, như vậy thuần phác. Căn bản nhìn không ra cái chấn này trong có như vậy hơn người xấu tồn tại. Khó trách có người nói, trên cái thế giới này có ánh sáng rõ ràng sẽ có hắc ám, cho dù toàn bộ địa phương đều biết bị dương quang phổ chiếu, thế nhưng sẽ có một ít âm u góc hẻo lánh, nếu như không tỉ mỉ tìm kiếm, là rất khó phát hiện. Nhìn một vòng toàn bộ thôn trấn cảnh tượng sau, Lục Vũ quay người đi trở về, mơ hồ trong đó có thể phát hiện tại sau lưng của mình dường như có người đang cùng lấy chính mình. Lục Vũ đem cảm giác của mình lực lặng yên không một tiếng động bắt đầu phóng thích ra, phát hiện những người này đúng là mình vừa rồi trong góc gặp phải kia cái đội, có thể là bởi vì trên đường ngẫu nhiên đụng phải chính mình a, cho nên mới phải theo qua. Lục Vũ cũng không nghĩ để ý tới bọn họ, thế nhưng bị người đi theo cảm giác thật sự là không thoải mái, không bằng trước cho bọn họ một cái hạ mã huy, để cho bọn họ biết khó mà lui cũng là hảo. Nghĩ vậy, Lục Vũ quay người hướng phía một chỗ ngõ cụt bên trong đi đến. Phía sau hai người này phát hiện Lục Vũ vậy mà đi vào một người chết phố nhỏ, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Thấy được sao thằng ngốc kia dưa vậy mà đi vào ngõ cụt, cơ hội của chúng ta tới. Không sai, nhìn hắn thân thể như vậy gầy yếu, căn bản không phải hai người chúng ta đối thủ, không bằng chúng ta thừa cơ trước đem hắn bắt cóc qua, hỏi rõ ràng những cái kia châu đáo tung tích, vậy sau rồi mới dẫn đồng bạn của hắn xuất ra, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Đúng, đợi đoạt đã xong đồ đạc của bọn hắn sau. Chúng ta liền đem bọn họ đội trên đầu bộ đồ, tại phụ cận hoang dã bên trong xử tử, cái địa phương kia mỗi thiên đô gặp người chết, trên lệch ba người bọn hắn. Trước chớ làm loạn, tiểu cô nương kia trước tiên có thể lưu lại một chút, lão đại không phải nói sao tận lực lưu lại cái nha đầu kia người sống, nói không chừng có thể bán tốt giá tiền nha. Cũng tốt, chúng ta trước giải quyết cái nha đầu kia tiểu tình nhân, ta cũng không tin nàng đến lúc sau không hoảng hốt. Nói xong, hai người mang theo vẻ mặt nụ cười tàn nhẫn. Hướng phía Lục Vũ chỗ tiến nhập kia cái ngõ cụt bên trong đi đến. Hai người không xa không gần đi theo Lục Vũ phía sau, thế nhưng trải qua ba cái quẹo vào sau, Lục Vũ thân ảnh đột nhiên tại hai người bọn họ trước mặt biến mất. Cái này hai người có thể luống cuống, phía trước chỉ có một con đường, lại còn tại phần cuối hay là mạch suy nghĩ, bốn phía đều là cao cao tường vây, căn bản không đường có thể đi. Ngay tại hai người buồn bực thời điểm, Lục Vũ thân ảnh đột nhiên tại hai người phía sau xuất hiện, không mang theo một tia cảm tình đối với hai người vấn đạo. Hai người các ngươi đi theo ta cái gì nha? Nghe được Lục Vũ này hú hồn thanh âm, hai người nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không kém điểm liền nhảy dựng lên, chật ních quay người, phát hiện Lục Vũ đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở hai người phía sau. Thấy như vậy một màn, trong lòng hai người không khỏi cả kinh, nhỏ giọng trao đổi. Tiểu tử này cái gì nha? Thời điểm đến chúng ta phía sau ta thế nào một chút cũng không có phát hiện, ta cũng vậy, hắn dường như là ưu linh đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đi đến chúng ta phía sau, một chút thanh âm cũng không có. Thật sự là dọa chết người. Phía trước chỉ có một con đường, hắn đích thị là một cái leo tường cao thủ, vậy sau rồi mới thừa dịp chúng ta không có chủ ý, lại từ thân thể của chúng ta sau leo tường trở về. Ừ, cũng chỉ có như vậy một loại khả năng, bằng không mà nói sẽ không phương pháp liền giải thích vấn đề này. Bất quá không cần sợ, chúng ta thế nhưng là có hai người, đối phó hắn một cái, dư xài. Vừa vặn hắn chui đầu vô lưới, chúng ta cũng tránh đi tìm hắn. Hai người thương lượng một phen sau, kia cái dáng người nhỏ gầy, ngoài miệng lưu lại hai phiết tiểu hồ tử người nói với Lục Vũ, ngươi đã chui đầu vô lưới, cũng liền so với kỳ quái chúng ta, nói, các ngươi đem những mẹ xe nạ gì đó đưa cho ngươi châu báo đâu sao? Lục Vũ cười cười nói, nguyên lai ngươi là chúng ta kia cái ba lô cảm thấy hứng thú, những cái này châu báo bây giờ đang ở trên người của ta, có bản lĩnh tới bắt ta.